Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, nguy cơ đã tới. Đường Tu cau mày, nói ra, đi qua trận đánh hôm qua, ta cảm thấy những thứ kia ma thú tiến công chúng ta tuyến phong tỏa. Là có mục đích, ta cảm thấy mục đích của bọn họ, chính là vì giết chết ta. Đoan Mộc Lâm ngẩn người, bất khả tư nghị nói ra, ngươi nói chúng nó muốn giết chết ngươi, cho nên mới phát động hôm qua công kích. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, chính là loại khả năng này. Trên mặt đất chiến đấu, ta quan sát rất tinh tường, mạnh nhất ma thú cũng vẻn vẹn chỉ là kim đan kỳ thực lực. Nhưng bầu trời loài chim ma thú, số lượng chỉ có 400 xuất đầu. Nhưng mà bên trong lại có chừng 10 con kim đan kỳ ma thú. Ở ta và cái kia 10 con kim đan kỳ ma thú chém giết thời điểm, vẫn còn có một con ẩn núp loài chim ma thú. Đột nhiên đối với ta đánh lén, ma chủng ẩn núp loài chim ma thú, đủ để sánh được nguyên anh kỳ tu đạo giả. Cái gì? Đoan Mộc Lâm la thất thanh nói, xuất hiện sánh được nguyên anh kỳ cường giả ma thú. Đáng chết, con kia siêu cấp ma thú không phải còn không có xuất hiện sao? Lẽ nào con kia siêu cấp ma thú thực lực, so với nguyên anh kỳ cường giả còn muốn cường đại? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta phía trước đột phá cảnh giới thời điểm, con kia siêu cấp ma thú đã từng xuất hiện ở tuyến phong tỏa chỗ. Đi qua hơi thở của nó phán đoán, nó căn bản cũng không phải là sánh được nguyên anh kỳ thực lực ma thú. Nếu như ta không có đoán sai, thực lực của nó sợ rằng đã đạt được hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ, Đoan Mộc Lâm khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc. Theo Đường Tu thôi chắc, cái kia trái tim trực tiếp rơi vào đáy cốc. Phải biết, nhân loại tu luyện giả chung, còn nhất cường đại phải là Đường Tu đi. Nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có thể sánh được USD trẻ sơ sinh sơ kỳ. Như con kia siêu cấp ma thú thực lực, đủ để cùng hóa thần kỳ tu đạo giả sánh được. Loài người kia tu luyện giả làm sao có thể ngăn cản nó công kích. Lại thêm trên, lên, tính bằng đơn vị hàng nghìn ma thú số lượng. Đừng nói là bây giờ tuyến phong tỏa. Sợ rằng ở nhiều mấy đạo như vậy tuyến phong tỏa cũng sẽ bị ma thú đàn cho đơn giản giải khai. Hết thảy tu luyện giả bị tàn sát hết sạch. Một khi đến rồi loại tình huống này xuống, này tương hội là ngày cuối cùng của nhân loại. Đoan Mộc Lâm đã từng cùng đại lượng dị năng cục cao thủ, cùng với Hoa Hạ Quốc các cường giả thôi chắc quá. Mặc dù là nguyên anh kỳ cường giả, muốn dùng vũ khí nóng giết chết đều phi thường trắc trở. Dù cho đạn đạo đều không quá có thể, mà hóa thần kỳ, Đoan Mộc Lâm đối với cái kia thôi chắc kết quả, lòng như cho nguội, bởi vì trừ phi vận dụng đầu đạn hạt nhân, nếu không thì căn bản cũng không khả năng giết chết hóa thần kỳ ma thú. Có thể coi là vận dụng đầu đạn hạt nhân, giết chết hóa thần kỳ ma thú tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 8 phần 10. Nói cách khác, còn có 2 thành có khả năng là không làm được. Lẽ nào là trời muốn diệt ta sao? Đoan Mộc Lâm môi ngoạc nguậy, cả người nhìn qua phảng phất già rồi tốt mười mấy tuổi. Đường Tu nhận thấy được Đoan Mộc Lâm khí tức biến hóa về sau, tức thì nói ra, Đoan Mộc tiền bối, tuy là ta thôi chắc con kia siêu cấp ma thú có thể sánh được hóa thần kỳ cường giả, nhưng chúng ta cũng không phải là từng chút một hy vọng cũng không có. Ta có con bài chưa lật, có thể bảo đảm chúng ta nhân loại bình an vô sự. Nhưng vận dụng con bài chưa lật chi về sau, sẽ đối với ta mang đến tổn thất vô cùng lớn. Đoan Mộc Lâm mặt sắc thốt nhiên đại biến. Hắn thậm chí cố không trên, lên, Đường Tu sẽ có tổn thất gì? Gấp hỏi, bài tẩy gì? Đường Tu, ngươi nói cho ta, ngươi còn có nhiều con bài chưa lật. Đường Tu cười khổ nói, như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống xuống, ta tuyệt đối không thể vận dụng lá bài tẩy kia. Hóa thần kỳ ma thú này, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp đánh chết. Đoàn Mộc Lâm vội vàng hỏi, không dùng tới con bài chưa lật, còn có hy vọng đánh chết con kia siêu cấp ma thú. Đường Tu, mau nói một chút xem, rốt cuộc là cái gì biện pháp? Đường Tu cười nhạt nói, cần chờ một người, như nàng có thể đuổi kịp thì chạy tới, có thể cũng không cần vận dụng lá bài tẩy của ta. Đoan Mộc tiền bối, cụ thể ngươi cũng không cần lại hỏi thăm, hiện tại cần phải làm là bố phòng, lộng tinh tường ma thú lúc nào trở lại công kích. Chuyện này, được rồi. Đoan Mộc Lâm cố nén phần kia mê hoặc ly khai, nhưng bất kể nói thế nào, Đường Tu coi như là cho hắn ăn khỏa định tâm hoàn. Còn kết quả như thế nào, hắn tin tưởng Đường Tu cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Sau đó một tuần, ma thú bỗng nhiên biến được phá lệ an tĩnh, không còn có một con ma thú xuất hiện ở tuyến phong tỏa ra. Thậm chí Himalaya mạch chỗ sâu quản chế, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên giám thị đến mấy con ma thú thần tốc xuất hiện, lại nhanh chóng rời đi. Bất quá, tình hình như thế, khiến cho mọi người đều ý thức được, đây chính là hay là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Tiếp đó, một ngày ma thú lần nữa công kích, chỉ sợ sẽ là phô thiên cái địa ồ ạt tiến công. Đường Tu cái này một tuần cũng không có nhàn rỗi, hắn cùng lúc dành thời gian tu luyện, đề thăng thực lực của chính mình, về phương diện khác cũng truyền thụ cho Đường Tông đệ tử một ít bí pháp, làm cho bọn họ thần tốc nắm giữ. Đồng thời, hắn còn lợi dụng hai ngày, ở tuyến phong tỏa bên trong sáu thất công bên trong địa phương, lặng lẽ bố trí phong thủy đại trận. Hơn nữa, hắn bố trí phong thủy đại trận phạm vi miên kéo dài mấy chục cây em, mặc kệ ma thú đàn là từ đông tuyến công kích, vẫn là tây tuyến công kích, lại hoặc là theo trung tuyến công kích, đều sẽ bị phong thủy đại trận vây khốn. Trung tuyến tuyến phong tỏa trước, Đường Tu biểu tình nghiêm túc nói ra, nhớ kỹ, các người phụ trách chủ trì trận pháp, sẽ bà đem toàn bộ phong thủy đại trận uy lực cho triệt để kích thích ra. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tình huống xuống, nếu không thì các ngươi tuyệt đối không thể ly khai mắt trận. Muốn sống càng lâu, liền nhất định lợi dụng phong thủy đại trận tàn sát ma thú. Lợi dụng phong thủy đại trận tàn sát ma thú số lượng càng nhiều, các ngươi tỷ lệ sống sót mới hội càng lớn, mà ta sẽ thao túng uy lực lớn hơn phong thủy đại trận. Một ngày các ngươi thao túng phong thủy đại trận bị phá, sẽ từ ta lập tức tới đón. Hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng, cũng đừng làm cho tuyến phong tỏa ở trên hết thảy tu luyện giả các chiến hữu thất vọng. Nói đến đây, Đường Tu lời nói rốt cục dừng lại. Tám vị thực lực đủ để sánh được kim đan sơ kỳ, sáu vị thực lực đủ để sánh được trúc cơ hậu kỳ tu luyện giả, 14 người chắp hai tay sau lưng, thân thể đứng bút thẳng, dồn dập lộ ra kiên nghị thần sắc, đại nói rằng, chúng ta sẽ không để cho Đường Tông chủ thất vọng, cũng không sẽ để cho tất cả mọi người thất vọng. Đường Tu chậm rãi gật đầu, thỏa mãn nói ra, tên của các ngươi có lẽ sẽ bị ghi vào sử sách, tương lai danh thùy thiên cổ, có thể chính là bị chúng ta những thứ này tu luyện giới nhân nhớ kỹ. Nhưng theo sau chúng ta rời đi mà không người biết, thế nhưng các ngươi sẽ trở thành anh hùng. Đây là người nào cũng không sửa đổi được sự thực. Ta Đường Tu đang mong đợi cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Kề vai chiến đấu, 14 người quát lớn. Bọn họ đều là tu luyện giả, có rất nhiều tu đạo giả, có rất nhiều tu Phật người, cũng có là dĩ vũ nhập đạo tu luyện giả. Nói chung bọn họ cùng Đường Tu chung đụng đã nhiều ngày, thật sâu chịu đến Đường Tu ảnh hưởng, không những đối với Đường Tu sinh ra nồng nặc ý kính nể, thậm chí còn dưỡng thành chiến sĩ một dạng khí thế cùng thái độ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, lại qua 2 ngày thời gian, lều quân dụng bên trong, Đường Tu khoanh chân mà ngồi, yên lặng câu thông vũ trụ tinh thần, liên tục không ngừng hấp thu trong vũ trụ tinh thần chi lực, hóa thành mình dùng. Cùng này đồng thời, hắn lợi dụng 108 khỏa ma hạch bố trí tụ linh trận. Hết thảy ma hạch bên trong ma lực cũng đều bị Đường Tu hấp thu sạch sẽ, trận pháp tự động tiêu tán. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, không hổ là ma thần sáng tạo cao cấp nhất tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện thực sự là mau khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của ta rốt cuộc lại bảo tăng gấp đôi. Hiện tại coi như là để cho ta đánh chết nguyên anh hậu kỳ cường giả, ta cũng có tự tin có thể thành công giết chết. Như gặp phải hóa thần kỳ cường địch, nhưng thật ra chỉ có miễn cưỡng một trận chiến, nhưng cuối cùng là thắng là phụ sẽ rất khó nói. Đường Tu phiêu nhiên đứng dậy, mới vừa đi ra chướng bồng, liền chứng kiến Huyết Sa cùng Hắc Hùng hai người chính thân thể đứng thẳng thẳng đợi ở bên ngoài, mà chu vi không thiếu Đường Tông đệ tử, đưa tới ánh mắt đều mang ước ao thần sắc. Các ngươi, Đường Tu lời mới vừa ra khỏi miệng, liền lập tức cảm nhận được hai người phóng thích ra khí tức. Tức thì, hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng lưu lộ ra thỏa mãn tiếu dung, gật đầu nói ra, rất tốt, các ngươi thật rất không tệ. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là thứ hai thứ ba đột phá đến kim đan kỳ đệ tử. Ta tuyên bố, các ngươi tấn thăng làm Đường Tông hộ giáo trưởng lão. Tưởng thưởng tài nguyên hơi sau đi tìm Mạc A Vũ, hắn hội giao cho các ngươi. Huyết Sa cùng Hắc Hùng hai người nhìn nhau, cứ việc sớm nghĩ đến sẽ trở thành Đường Tông hộ giáo trưởng lão, đã sớm biết phải nhận được phần thưởng phong phú. Nhưng bây giờ theo tông chủ Đường Tu trong miệng xác định được, vẫn là lệnh hai người kích động dị thường. Tông chủ, Mạc A Vũ phiêu nhiên tới, cung kính đi tới Đường Tu trước mặt. Đường Tu nói ra, bả, đem, khen thưởng cho hắn nhóm, chúc mừng bọn họ đột phá đến kim đan kỳ. Ngoài ra, bọn họ sau này sẽ là chúng ta Đường Tông trưởng lão. Các người trước hết đột phá 4 vị trưởng lão, lấy sau có nhiều chuyện thương nghị. Đúng, Mạc A Vũ mỉm cười đối với Huyết Sa cùng Hắc Hùng hai người gật đầu. Sau đó mới lần nữa nhìn về phía Đường Tu nói ra. Tông chủ, vừa mới nhận được tin tức, Chỉ Nam cũng đột phá đến kim đan kỳ, Yamamoto Tang Tử cũng đột phá đến kim đan kỳ. Đường Tu sững sờ. Chỉ Nam đột phá đến kim đan kỳ hắn không ngoài ý, nhưng Yamamoto Tang Tử cũng đột phá đến kim đan kỳ, tốc độ tu luyện của nàng làm sao lại nhanh như vậy? Nguyên bản, Đường Tu thu Yamamoto Tang Tử trở thành thuộc hạ, chỉ là vì làm cho nàng chấp hành đảo quốc kế hoạch, tranh thủ tương lai có thể khống chế đảo quốc một ít thế lực, theo đảo quốc cướp đoạt một ít tài nguyên. Nhưng là bây giờ xem ra, liền không thể lại xem nàng như người ngoài. Lấy nàng loại tu luyện này tốc độ, tương lai chỉ cần càng thêm nỗ lực, là sẽ trở thành chính mình phụ tá đắc lực. A Vũ, liên hệ Chỉ Nam cùng Yamamoto Tang Tử, còn có Đường Quang Đường Ám, làm cho bọn họ 4 vị lập tức chạy tới. Tiếp đó, sợ rằng phải đến rồi sau cùng chém giết thời khắc. Bọn họ chạy tới, chúng ta phần thắng mới hội lớn hơn một chút, còn lại tông môn đệ tử tổn thất cũng có thể giảm ít một chút. Mạc A Vũ vội vàng dò hỏi, Kim Sư đâu, muốn không để hắn cũng trở lại? Đường Tu dò hỏi, Kim Sư còn không có đột phá đến kim đan kỳ. Mạc A Vũ lắc đầu nói ra, còn không có tin tức. Đường Tu đáy lòng thở dài. Hắn vốn cho là, Kim Sư đi theo bên cạnh mình thời gian dài như vậy, chính mình ngẫu nhiên cũng sẽ mở cho hắn chút ít bếp. thậm chí khen thưởng cho tài nguyên tu luyện của hắn đều không thiếu. Hắn phải xếp vị trí thứ 6 đột phá đến kim đan kỳ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng hắn vẫn là để cho mình thất vọng rồi. Trước đừng thông báo hắn. Hiện tại hắn trên người có nhiệm vụ. Mạc A Vũ yên lặng gật đầu. Nói ra, ta lập tức đi liên hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.